Xin chào Trường An Phi 10, chương 143, ứng cử viên tốt nhất cho vị trí Thái tử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một lát sau, hắn nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục màu đỏ thẫm, dẫn theo nữ tỳ, bước ra từ trúc viện vừa ra khỏi viện. Ánh mắt cô gái tìm kiếm xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy hạ ánh nắng chiều thu nhẹ nhàng, gần như trong suốt với sắc vàng, gió thổi làm những tán cây ngân hạnh rung rinh, ánh sáng lay động khắp không gian. Khoảnh khắc ánh mắt nàng tìm thấy hắn, trên gương mặt nàng nở một nụ cười, như ánh sáng khẽ lay động theo gió khắp đất trời, nhìn thì bình thường và yên tĩnh, nhưng lại rực rỡ và bao la. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Thôi Cảnh bỗng dâng lên một cảm giác chưa từng có, một cảm giác bối rối, nhưng bên ngoài lại không để lộ chút nào, chỉ theo bản năng siết chặt tay đang giấu sau lưng, tay nắm quân cờ trắng. Khi hắn kịp nhận ra, Thường Tuế Ninh đã đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Thì ra Thôi Đại Đô Đốc cũng đến đây, quả là trùng hợp. Vừa rồi, khi Thôi Lãng quay lại chỗ ngồi và nhắc đến việc đại ca của mình đang ở ngoài, nàng là bạn, nên không thể tránh mặt, ít nhất cũng phải ra chào hỏi. Thôi Cảnh siết chặt quân cờ trong tay, trong lòng bỗng cảm thấy chút xấu hổ không rõ nguyên do, để che giấu điều đó, hắn buột miệng nói. Không ngờ cờ của cô cũng giỏi như vậy, Thôi Đại Đô Đốc đã nhìn thấy hết rồi sao? Thôi Cảnh gật đầu. Chỉ tay về phía cửa sổ tầng 2 đang hé mở. Thường Tuế Ninh theo ánh mắt hắn nhìn qua, liền hiểu rõ. Vậy Thôi Đại Đô Đốc nhìn thấy thì thấy thế nào? Nàng đùa hỏi, không chỉ cờ giỏi, phong độ của ta cũng không tệ chứ. Nói xong, nàng ngồi xuống bên bàn đá, ra hiệu mời hắn ngồi cùng. Động tác của nàng vô cùng tự nhiên, đến khi Thôi Cảnh kịp nhận ra, hắn đã ngồi đối diện nàng. Hôm nay hắn có chút không bình thường. Nhưng hắn nghĩ có lẽ là vì bí mật của nàng dường như ngày càng nhiều hơn. Như thường lệ, hắn tự nhắc nhở bản thân không nên tò mò quá mức, rồi thuận theo câu hỏi của nàng, tiếp lời. Phong độ rất tốt, cô đối xử với đối phương còn có phần bao dung. Ta đã đọc các bài luận của hắn ta, Thường Tuế Ninh thật lòng nói. Người này thực sự có tài, ta luôn kính trọng những người có bản lĩnh. Hơn nữa, những người như vậy không chừng một ngày nào đó sẽ đạt được thành công. Hành sự trở lại chút dư địa, coi như kết một mối thiện duyên chẳng phải rất tốt sao? Tống Hiền tuy có chút tính cách không dễ chịu, nhưng thế giới này đâu phải ai cũng được sinh ra để khiến người khác dễ chịu. Có khuyết điểm không sao, chỉ cần khuyết điểm không che lấp được ưu điểm là được. Đối với những người có năng lực, trong phạm vi hợp lý, nàng luôn sẵn lòng nhường nhịn một chút. Dĩ nhiên, nàng cũng thực sự thích kết giao thiện duyên với người khác. Nghe đến cụm từ kết thiện duyên, Thôi Cảnh lại nhìn về bàn cờ với thế trận khéo léo và hỏi nàng một câu. Ban đầu cô nói không so tài về thư họa cũng là để trừ lại chút dư địa cho đối phương sao? Chuyện đó à? Thường Tuế Ninh liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền nói với hắn. Thực ra là để trừ lại dư địa cho chính mình. Thôi Cảnh ngước mắt nhìn nàng. Có một thứ ta không giỏi lắm. Nàng cười một chút, rồi thẳng thắn nói. Thơ của ta rất tệ. Thôi Cảnh im lặng một lúc, rồi nói. Vì vậy, hôm mới nói trước là không so tài về thư họa và cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ nói thắng là không vinh dự, để khiến hắn ta cũng tự nguyện bỏ cuộc việc so tài về thơ. Thường Tuế Ninh gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nàng vừa có thể giữ được phong độ, thực sự là lợi cả đôi đường. Thôi Cảnh, gặp nàng, đúng là phúc của hắn ta. Thường Tuế Ninh cảm thán. Cũng nên khiến hắn ta tâm phục khẩu phục. Thôi Cảnh khẽ mỉm cười. Những người như hắn ta, xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, tuổi trẻ mà đã đạt đến đây, quả thật không dễ dàng. Thường Tuế Ninh nhìn ánh mặt trời nghiêng về phía tây, nói. Hy vọng mùa xuân năm sau hắn ta có thể đạt được điều mong ước. Thôi Cảnh cũng nhìn về ánh hoàng hôn cùng nàng. Sẽ được thôi, thánh nhân có quyết tâm cải cách khoa cử rất lớn, mùa xuân năm sau, kỳ thi sẽ do Sở Thái Phó chủ trì. Những người như Tống Hiền sẽ có một kỳ thi công bằng nhất từ trước đến nay. Tốt nhất là Đỗ Trạng Nguyên. Cô gái tiếp lời, tùy ta không thi khoa cử, nhưng nếu Trạng Nguyên là người từng thua ta, có khi còn bị đồn thổi thành học trò của ta, có khi còn vẻ vang hơn cả việc ta tự mình Đỗ Trạng Nguyên. Thôi Cảnh bật cười nhìn nàng, như vậy, cô lại có thể nổi danh rồi. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh cũng nhìn hắn, cười nói, ván cờ này không thể để chơi một cách vô ích được. Thôi Cảnh khẽ, một tiếng, nghiêm túc nói, Nhưng lời này tốt nhất đừng để Tống cử nhân nghe thấy. Tại sao? Thôi Cảnh nghiêm túc nói. Nếu hắn ta biết cô đang tính toán như vậy, sợ rằng việc đầu tiên khi về nhà là đốt hết sách vở, thả không thi khoa cử, chứ không để cô được lợi. Thường Tuế Ninh, à, một tiếng, cũng làm ra vẻ nghiêm túc. Phải rồi, đúng là chuyện mà hắn ta có thể làm đấy. Vậy ngài phải giữ bí mật cho ta. Chuyện nhỏ, Thôi Cảnh đề nghị, đổi lại bằng một ván cờ nhé. Hắn cũng muốn đấu với nàng một ván. Thường Tuế Ninh vui vẻ đồng ý. Được thôi, không cần vội lúc này. Thôi Cảnh nói, hôm nay là tiệc của Vô Nhị xã, để khi nào rảnh rỗi hắn thực hiện. Khác với hắn, người không có thêm bất kỳ người bạn nào khác. Thường Tuế Ninh luôn bận rộn, luôn có nhiều người mà nàng phải quan tâm, giống như những sợi chỉ ngũ sắc trong ngày Đoan Ngọ. Ta luôn sẵn sàng, Thường Tuế Ninh vừa dứt lời, ánh mắt trở lại bàn cờ, bỗng nhiên nói. Sao ở đây lại thiếu một quân cờ? Thôi Cảnh khẽ giật mình, theo nàng nhìn lại. Có sao? Thường Tuế Ninh chắc chắn chỉ vào chỗ cuối cùng đã hạ quân cờ. Ở đây, thường mất một quân cờ trắng. Thôi Cảnh, nhạy bén như thế có hợp lý không đây? Hắn cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên. Vừa nãy có tiểu nhị đến, định dọn bàn cờ, có lẽ là thiếu lúc đó. Điều này cũng không hẳn là nói dối, chỉ là nói chưa hết câu mà thôi. Nhưng một quân cờ, liệu có gì đáng để phải giữ làm bí mật sao? Ngay từ khi Thôi Lãng lên tiếng, hắn đã có thể thản nhiên đặt quân cờ trở lại, như thế mới là phản ứng bình thường, phải không? Vậy rốt cuộc hắn đang làm gì đây? Thôi Cảnh không hiểu nổi bản thân, trong lúc ấy, ánh mắt của hắn lướt qua thuộc hạ đang đứng không xa, hắn không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ hắn bị lây bệnh kỳ lạ nào đó từ Thôi Nguyên Tường sao? Cảm nhận được ánh mắt của đại đô đốc nhà mình, Nguyên Tường có chút bối rối. Đằng sau cửa nguyệt dẫn vào trúc viện, một thiếu niên mặc áo bào hồng nhạt hạ giọng nói. Người thấy không, sư phụ ta và đại ca đang ngồi nói chuyện với nhau kìa. Nhất Hồ gật đầu liên tục. Thấy rồi, thấy rồi. Vậy nên, liệu công tử có thể buông tay ra, đừng ép hắn mở to mắt nữa không? Người phải nhìn cho kỹ vào, sau này nhớ kể lại với mẫu thân đấy. Thôi Lãng ép Nhất Hồ nhìn đi nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là công lao của ta. Phải, phải, phải. Trên mặt Thôi Lãng bỗng lộ ra vẻ cảm thán. Chưa bàn đến thành hay bại, ta đã vì mẫu thân mà hết lòng hết dạ rồi. Nghĩ lại xem, những năm qua ta đã chịu bao nhiêu khổ cực vì cái nhà này, nhận bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Thôi Lãng à, Thôi Lãng, nếu không có ngươi, sợ rằng cái nhà này đã tan rã từ lâu rồi. Nói xong, hắn xoay người. Giọng điệu như kẻ hoàn thành xong công việc, phẩy tay áo nói. Được rồi, đi thôi. Thường Tuế Ninh cũng không ngồi lâu với Thôi Cảnh. Khi đứng dậy, nàng hẹn sẽ đánh cờ với hắn vào một ngày khác. Thôi Cảnh nhìn nàng quay trở lại trúc viện, rồi mới xoay người rời khỏi nhạc quán. Trước khi đi còn dặn Nguyên Tường trả thêm tiền trà nước. Lúc lên ngựa, người thanh niên thoáng chút trầm tư, rồi cẩn thận cất quân cờ vào trong áo, bảo quản cẩn thận. Hắn thúc ngựa đi. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trên con phố dài. Khi mặt trời lặn về phía tây, trong Đăng Thái Lâu, có một người đã đứng lặng yên rất lâu, ngẩng đầu ngắm nhìn bức tranh nổi tiếng. Sơn Lâm Hổ Hành Đồ. Bức tranh này trước đây khi hắn nghe thấy, có chút ý mỉa mai, nhưng lúc này, xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, có người đến ngắm tranh, cũng có thực khách bình thường, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến hắn, trong mắt hắn chỉ có bức tranh treo cao giữa tầng lầu. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh, nhưng trong lòng chưa một giây phút nào bình yên. Trong lầu bắt đầu thắp đèn, những ngày có lệnh giới nghiêm, buổi tối không làm ăn được gì, tiểu nhị trong lầu đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa. Nhưng chàng trai trẻ đã đứng cả buổi đó, lúc này vẫn một mình ngồi nhìn tranh, có điều có vẻ như không thể đứng lâu thêm được nữa, hắn ngồi xuống đất. Mạnh Liệt nghe tin, không để tiểu nhị đuổi người, mà dặn. Đêm nay cứ để lại cho hắn một ngọn đèn. Dù chỉ mới nửa ngày, nhưng chuyện Tống cử nhân thua cờ cũng đã lan truyền. Nói đi, cô nương nhà Thường tướng quân. Hắn bỗng nheo mắt nói. Thật là khác xa với trước đây. Người quản lý đang kiểm sổ sách cười nói. Ngày trước lão gia cũng đâu có thường xuyên gặp Thường cô nương. Chính vì trước đây ít gặp, Mạnh Liệt ngẩng đầu nhìn về phía tầng lầu treo bức tranh, suy nghĩ rồi nói. Nhưng bây giờ, hầu như ngày nào cũng nghe thấy tên cô ấy. Trong kinh thành này, mỗi ngày đều có những chuyện mới lạ khác nhau, muốn được người ta ghi nhớ và thường xuyên nhắc đến, không phải là chuyện dễ dàng. Đó là bởi ngài đã chi 4.000 lượng để mua bức tranh kia, treo ở tửu lầu của chúng ta mà. Người quản lý cười nói, ai nhìn thấy bức tranh đó mà chẳng nhắc đến người vẽ chứ? Mạnh Liệt bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. 4.000 lượng bạc của hắn. Không, là 4.000 lượng bạc của Điện Hạ. Nếu Điện Hạ còn ở đây, biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ đau lòng. Hẳn sẽ trách hắn không giữ gìn gia sản cho tốt. Mạnh Liệt lại thầm chửi mắng lão già thường khoát kia thêm một trận. Không lâu sau, hắn trở lại hậu viện, bước vào phòng ngủ của mình. Hắn không con không cái, dù ở kinh thành có nhà khác, nhưng phần lớn thời gian vẫn nghỉ ngơi tại đây. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn lụa, Mạnh Liệt đi đến sau giường, tay xoay cơ quan trên tường, lấy ra một chiếc hộp bên trong. Chiếc hộp gỗ được mở ra, bên trong chỉ có một nửa tấm lệnh bài. Mạnh Liệt cầm nửa tấm lệnh bài lên, cảm giác lạnh lẽo và nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Điện Hạ rời đi năm xưa, đã để lại vật này cho hắn, nói rằng nếu có việc cần giao phó, sau này sẽ có người cầm nửa tấm lệnh bài còn lại đến gặp hắn. Chỉ là để lại cho hắn một chút hy vọng sao? Hắn luôn không muốn nghĩ đến khả năng đó. Điện Hạ, đã mười mấy năm trôi qua rồi. Hắn thở dài, dưới ánh đèn mờ nhạt, nơi khóe mắt là những nếp nhăn ngày một rõ rệt theo năm tháng. Nếu ngài không có chuyện gì giao phó nữa, thuộc hạ sắp già rồi đấy. Trong cuộc đời này, hắn liệu còn có cơ hội nhìn thấy nửa tấm lệnh bài còn lại không? Gió đêm thổi qua khung cửa sổ, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Khi ánh trăng khuyết dần tròn, hương thơm ngào ngạt của hoa quế lan tỏa khắp kinh thành, trung thu đã đến. Cùng với đó là bữa tiệc hoa thu hút sự chú ý từ mọi nơi. Mùa thu không chỉ là thời điểm để thưởng hoa cúc, hoa quế, mà còn là thời gian lý tưởng để ngắm nhìn hoa Phù Dung. Nơi tổ chức tiệc hoa năm nay chính là tại vườn Phù Dung ở ngoại ô kinh thành. Bữa tiệc hoa này bắt đầu từ ngày trung thu, kéo dài 3 ngày. Những gia đình nhận được thiệp mời đều phải mang theo những thiếu nữ trong độ tuổi thích hợp của gia đình mình đến vườn Phù Dung dự tiệc. Khi Thường Tuế Ninh cùng cha và anh trai đến vườn Phù Dung, đã là buổi chiều. Trời thu cao trong xanh, phong cảnh tươi đẹp, hoa Phù Dung nở rộ, thực sự là nơi lý tưởng để thưởng cảnh. Nhưng ai cũng hiểu, không ai đến đây chỉ để ngắm cảnh. Hàng năm vào dịp trung thu, thánh nhân luôn mở tiệc chiêu đãi bá quan. Bữa tiệc tối hôm nay cũng là để chiêu đãi quần thần, các nữ quyến chỉ là đi kèm mà thôi, bữa tiệc hoa vào ngày mai mới là lúc để các tiểu thư thể hiện. Vì vậy, bàn tiệc của các nữ quyến tan sớm hơn, họ còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc hoa ngày mai. Sau khi Thường Tuế Ninh rời khỏi bàn tiệc, nàng bước ra khỏi phòng tiệc, xuống bậc đá, chân dừng lại trong chốc lát, ánh mắt vô thức nhìn về phía những thái giám đang đứng dưới hành lang. Có việc gì sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, Thường Tuế Ninh quay đầu lại, chỉ thấy Thôi Cảnh bước tới. Hắn mặc quân phục của phủ tướng quân Huyền Sách, có lẽ vừa mới hoàn thành công việc bên ngoài, trên người mang theo chút khí lạnh của đêm tối, nhưng đôi mắt vốn thường ngày xa cách giờ đây lại dịu dàng hơn. Không có gì, Thường Tuế Ninh đã quen thuộc khi ở bên hắn, đáp lại nhẹ nhàng. Chỉ là hôm nay dường như ta không thấy Dụ Thường Thị. Đã lâu rồi nàng không gặp A Tăng. Kể từ khi nghe tin từ Ngọc Tiết, nàng cũng không gặp lại hắn. Nàng không cố tình đi tìm hắn, hắn cũng bận rộn với công việc ở Ti Cung Đài, hiếm khi có cơ hội ra ngoài. Trong cung cần có người ở lại, lần này Dụ Thường Thị không đi theo thánh giá. Thôi Cảnh giải thích với nàng, Thường Tuế Ninh gật đầu, thì ra là không đến, nếu cô có việc cần, có thể nhờ người tìm ta. Thôi Cảnh nói, Thường Tuế Ninh nhìn hắn. Có lẽ hắn nghĩ rằng nàng cần sự giúp đỡ của Dụ Tăng. Nàng cười nhẹ, hiện tại không có việc gì. Lúc này, Minh Lạc người mặc đồng phục nữ quan bước ra từ sảnh. Thấy cảnh này, nàng ta hơi dừng bước rồi mới nghiêm chỉnh đi đến. Ánh mắt của nàng không dừng lại trên người Thường Tuế Ninh, chỉ nhìn Thôi Cảnh, cúi chào rồi nói. Thánh nhân triệu Thôi Đại Đô Đốc vào họp sau yến tiệc. Thôi Cảnh gật đầu, nhìn Thường Tuế Ninh. Ta đi trước đây, Thường Tuế Ninh gật đầu. Minh Lạc theo sau Thôi Cảnh rời đi, chân mày khẽ cau lại, khó mà nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh vừa định rời khỏi đây, liền thấy một nhóm thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ sảnh tiệc. Thường tỷ tỷ, Diêu Hạ nhanh chóng bước tới, như mọi khi, thân thiết khoác tay Thường Tuế Ninh. Ánh mắt Thường Tuế Ninh lại bị thu hút bởi một cô gái mặc áo xanh lục, đang được mọi người vây quanh. Đó là tiểu thư nhà trường Tôn. Diêu Hạ gật đầu, hạ giọng nói. Đúng vậy, đó chính là thất tiểu thư trường Tôn Huyên, con gái út của tả tướng đại nhân. Thường Tuế Ninh gật đầu. Quả nhiên là không sai. Vị trường tôn thất tiểu thư này rất giống với đại cô mẫu của nàng. Người đã từng là hoàng hậu nguyên hậu của phụ hoàng nàng trước đây, trường tôn hoàng hậu. Nhà trường tôn từng có hai vị hoàng hậu, con trai nhà này cũng từng cưới không chỉ một công chúa. Phụ thân của thất tiểu thư trường tôn viên, hiện là tả tướng đại nhân, là cấp trên của Ngụy Thúc Dịch. Mặc dù cách làm của nhà trường tôn khác với họ thôi không kết hôn với hoàng tộc, nhưng trường tôn gia cũng là gia tộc sĩ tộc danh giá, thuộc môn phiệt Quan Long. Trong việc phản đối Minh Hậu chuyên quyền, lập trường của nhà trường tôn và các gia tộc sĩ tộc khác rất đồng nhất. Thậm chí, bỏ qua chuyện này, mối hiềm khích giữa nhà trường tôn và Minh Hậu còn lâu đời hơn. Năm xưa, khi trường tỷ của trường tôn viên trường tôn hoàng hậu qua đời, Minh Hậu đã thay thế vị trí, trở thành chủ nhân hậu cung. Và vị tam hoàng tử từng bị nàng đánh đòn vì bắt nạt A Hiểu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối trường tôn hoàng hậu, là người mà nhà trường tôn muốn ủng hộ. Những cuộc đấu đá ngầm về ngôi vị thái tử khi nàng còn là Lý Hiểu, nàng đã từng ở trong đó, và những thủ đoạn đến từ nhà trường tôn, nàng cũng đã từng trải nghiệm. Nghe nói, vị thất tiểu thư trường tôn này là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thái tử phi. Diêu Hạ thì thầm nói. Thường Tuế Ninh không đưa ra nhận xét, phải nói rằng trường Tôn Huyên là ứng cử viên tốt nhất trong mắt các quan chức sĩ tộc. Nhưng trong mắt Minh Hậu thì hoàn toàn ngược lại, chỉ là Minh Hậu định chọn tiểu thư nhà ai để đối đầu đây. Cách chương.